Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, Tử Đông giác ngộ. Suýt nữa quên mất cái này gốc dạ. Nghe được Nguyệt cô tử hỏi thăm, Tần Sương vỗ ót một cái, nói thầm một tiếng, vừa mới quá kích động, vậy mà đem hứa hẹn tại phiền đan phượng sự tình đều quên hết. Như vậy đi, Nguyệt cô nương, làm phiền ngươi để phiền đan phượng tiểu thư ngày mai giữa trưa tại Hương Tạ Tửu Lâu số 333 gian phòng tìm ta, đến lúc đó, ta cam kết đồ vật, tự sẽ dâng lên. Tần Sương hơi trầm ngâm một chút, chợt liền hướng Nguyệt cô tử nói ra. Tốt, tiểu nữ tử kia cáo lui. Công tử nếu là muốn rời đi, có thể sử dụng tôn quý khách nhân chuyên trúc thông đạo rời đi. Nguyệt cô tử vuốt tay nhỏ điểm, chợt liền đi ra gian phòng cửa lớn. Tại trong khe cửa, Tần Sương mơ hồ thấy được một đạo xanh nhạt bóng người. Tần ca, may mắn ngươi bình yên vô sự trở về a. Những ngày gần đây, nhưng lo lắng giết chúng ta. Đương nhiên, Lung Nguyệt tiểu thư là lo lắng nhất ngươi. Nguyệt cô tử vừa đi, thị nữ Sở Nhi cũng theo rời đi. Lớn như vậy trong gian phòng, chỉ có Tần Sương cùng Thác Bạt Lung Nguyệt ba người. Ngoại nhân đi, Tử Đông lập tức tiến lên. Vừa cười vừa nói, Tử Đông, ngươi muốn ăn đòn có phải hay không? Thác Bạt Lung Nguyệt vốn là công chúa, điêu ngoa tính cách mặc dù trong khoảng thời gian này bị san bằng không ít, nhưng trong tính tình vẫn như cũ lộ ra một cỗ hoạt bát kính. Nàng đôi mắt đẹp quét ngang, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, hướng về phía Tử Đông uy hiếp nói. Nói xong, nàng len lén nhìn Tần Sương liếc một chút, phát hiện cái sau tựa hồ cũng đang đánh giá nàng. Nhất thời cảm giác đến gương mặt một cỗ nóng hổi cảm giác truyền đến. Nàng nhất quyền đánh vào Tần Sương trên lồng ngực. Đều là ngươi. Khi đó làm gì không chạy. Nhất định phải mạo xưng là trang hảo hán. Ha ha. Vâng vâng vâng. Đều tại ta. Đối với Thác Bạt Lung Nguyệt oán trách, Tần Sương cũng không để ý. Cười híp mắt gật đầu hẳn là. Hoàn toàn một bộ nhận lầm dáng vẻ. Lại là để Thác Bạt Lung Nguyệt khó thở mà cười. Đúng rồi, cái kia Thiên Nguyên xấu hồn đan là chuyện gì xảy ra? Người đến đây lúc nào phiền thành? Làm sao không có đi tìm chúng ta a? May mà ta còn lo lắng cho ngươi nhiều ngày như vậy. Thác Bạt Lung Nguyệt một phen vấn đề oanh tạc. Tần Sương bất đắc dĩ gãi đầu một cái, buông tay nói ra, hôm qua vừa tới, khắp nơi đi dạo một vòng, người cũng biết phiền thành lớn bao nhiêu, muốn tìm các ngươi, hoàn toàn cũng là mò kim đáy biển, cho nên ta liền đi tụ bảo cửa hàng đi dạo, ngược lại là nhìn chúng một kiện đồ vật, chỉ là trên người linh thạch không đủ, đành phải dùng đan dược thế chấp, không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, vậy mà bán ra tốt như vậy giá cả tới, chà chà, 554 mai thượng phẩm linh thạch a, ta đã lớn như vậy. Còn chưa thấy qua nhiều linh thạch như vậy đâu. Ta làm sao lại không biết luyện đan đâu. Nghe xong Tần Sương sau khi giải thích, Tử Đông ở một bên chật chật không nghỉ, nói lẩm bẩm hâm mộ nói ra. Ha ha, cái này còn phải nhờ có cha ngươi giúp ta thu thập thiên tài địa bảo. Nếu không muốn luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, với ta mà nói vẫn là tương đối khó khăn. Cho nên, cái kia Thiên Nguyên xấu hồn đan, ta cho ngươi cha lưu lại 3 khỏa, hết thảy luyện chế ra 20 khỏa, chuẩn bị bán cho phiền đan phượng 2 khỏa, chính mình lại lưu 5 viên, đã tìm tới các ngươi. Cái này 4 khỏa, các ngươi một người 2 khỏa đi. Tần Sương cười ha ha một tiếng, đối với mình người, hắn xưa nay không biết cái gì gọi là keo kiệt, 4 khỏa giá trị liên thành Thiên Nguyên xấu hồn đan, phất tay liền rơi vào hai trong tay của người. Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Đông kinh dị nhìn trong tay đan hoàn. Hắn vừa mới chỉ là thuận miệng nói, cũng không có thân thủ đòi hỏi ý tứ. Lại không nghĩ, Tần Sương hào phóng như vậy cử động, để hắn có chút khiếp sợ đồng thời. Lại đang âm thầm do dự, đan dược này, là cầm, vẫn là không nên cầm. Tần ca, đan dược này quá quý giá, lấy ta hiện tại tài lực, một khỏa cũng mua không nổi. Người vẫn là thu trở về đi. Hoàn toàn chính xác. Tử Đông mặc dù là cao quý Tử Vân Thành thiếu thành chủ, nhưng trên người linh thạch vẫn tương đối khan hiếm. Tử Vân Thành tại Liệt Phong Hoàng Triều không tính lớn thành. Nếu không phải Tử Dương đại trận, thậm chí một số cỡ trung thành chỉ đều có thể nghiền ép Tử Vân Thành. Mà lại, Tử Vân Thành không có truyền tống trận. Phủ thành chủ bảo khố thu hoạch, đại bộ phận là thu lấy trong thành người thu thuế. Không có ngoài định mức tiền tài doanh thu. Tử Vân Thành phủ thành chủ cũng không giàu có. Tần Xương tiện tay ném ra hai khỏa thiên nguyên xấu hồn đan. Đây chính là giá trị 150 mai phàm cấp thượng phẩm linh thạch A. Khoản tài phú này, đủ để sánh ngang Tử Vân Thành hơn nửa năm thu nhập. Tử Đông mặc dù nhận Tần Xương làm đại ca, nhưng cũng không phải gì đó sự tình đều muốn dựa vào Tần Xương. Hắn chỉ muốn Tần Xương đem hắn đưa vào 10 đại hoàng triều tuyển bạt. Lấy được một số một chút có thể thấy qua mắt thứ tự. Kỳ thực, cũng chính là muốn mượn Tần Xương cây to này hóng mát thôi. Tại trình độ nhất định phía trên, Tử Đông vẫn là lợi dụng Tần Xương. Nhưng cái sau phen này cử động, lại là lệnh hắn có chút cảm động đồng thời. Cũng đang âm thầm xấu hổ. Là lấy, Tử Đông vô luận như thế nào đều không muốn đón thêm thụ Tần Xương biếu tặng. Chẳng lẽ quên ta từng nói với ngươi lời nói sao? Đã lấy ngươi làm huynh đệ, cũng đừng cho ta nói lại lời này. Bảo ngươi cầm thì cứ cầm. Chỗ nào nhiều chuyện như vậy? Không muốn thật sao? Ta Tần Xương đưa ra ngoài đồ vật, thì không thu hồi tới. Không muốn thì ném đi. Tần Xương nụ cười bỗng nhiên lạnh xuống. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chăm chú Tử Đông. Lạnh giọng trách mắng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Đông làm khó. Thật sự là hắn rất muốn tiếp nhận Tần Xương biếu tặng. Nhưng làm như thế, hắn lương tâm khó có thể bình an. Hắn tiếp nhận Tần Xương võ học đưa tặng liền đã rất thất lễ. Đón thêm thụ đan dược biếu tặng, không khỏi có chút quá không biết điều. Nhận lấy đi. Tần Xương chính là như vậy. Hắn đưa ngươi làm chính mình người. Đối với mình người, hắn là rất hào phóng. Không khí khẩn trương, đang trầm mặc một lát sau, vẫn là Thác Bạt Lung Nguyệt xuất khẩu đánh giảng hòa. Nàng cười híp mắt vỗ vỗ Tử Đông bả vai. Khuyên, ta lúc đầu cũng là như thế đi tới. Ngươi nhìn hiện tại, ta đây không phải thu đến đương nhiên sao? Thác Bạt Lung Nguyệt nói lời này lúc, khuôn mặt ửng đỏ, nếu như không phải là vì an ủi Tử Đông, nếu như không phải Tử Đông mở miệng trước, chọc giận Tần Xương, nàng chỉ sợ cũng phải thoái thác thiếu niên biếu tặng. Cái này, tốt a, Tần ca, đa tạ. Tử Đông hơi chút chần chờ về sau, cuối cùng gật đầu, hắn cảm kích hướng Tần Xương chắp tay, nói ra, giữa huynh đệ, không cần như vậy. Tần Xương bình tĩnh mặt cuối cùng tách ra một vệt mỉm cười. Hắn cười khoát tay áo. Nói, đi thôi. Nơi này không nên ở lâu. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Muốn biết một phòng VIP người. Thế nhưng là có khối người a. Tần Xương kêu gọi hai người. Từ từ mở ra gian phòng cửa lớn. Đi qua đặc thù thông đạo rời đi. Nguyên lai là tiểu tử này. Làm Thác Bạt Lung Nguyệt cùng Tử Đông theo sát lấy Tần Xương tốc độ sau khi rời đi. Số 3 phòng VIP cùng 9 phòng VIP đồng thời đi ra một người. Hai người mặt âm trầm. Làm phát hiện đối phương về sau. Nhìn nhau cười một tiếng. Nó bên trong một người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Hoàng lão. Xem ra. Ngài đối tiểu tử này cũng có hứng thú a. Nguyên lai là tiểu la a. Vừa mới đa tạ. Hoàng Sơn khẽ gật đầu. La Dương chính là La gia thiếu chủ. Địa vị không thấp, thì liền Hoàng Sơn cũng không dám đối La Dương quá mức làm can. Đáng tiếc, vẫn là bị tiểu tử kia đoạt đi. La Dương khoát tay lắc đầu. Âm lãnh ánh mắt nhìn Tần Xương rời đi phương hướng. Lạnh như băng nói ra. Tại phiền thành, dám đoạt Hoàng gia cùng La nhà đồ vật người. Còn chưa ra đời đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.